Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, lấy thân tuẫn đạo. Bụi mờ mịt, ánh sáng mặt trời dưới, vẫn như cũ là toàn cảnh là hoang vu, một cây cao mấy trượng hắc thạch, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trống trải bên trong. Đó chính là cái gọi là Thiên Tự Bi. Trên xuống không còn là chỉ có một cái thiên chữ, mà là khắc lấy mấy dòng chữ dấu vết, lấy người ngự kiếm, người chi đạo, lấy kiếm ngự người, địa chi đạo, người kiếm hợp nhất, thiên chi đạo, không có kiếm vô đạo, lấy thân tuẫn chi. Tại Thiên Tự Bi bốn phía, tụ tập trên trăm cái tu sĩ, có nghỉ ngơi qua đi, ba năm kết bạn, chạy lấy tay trái phương hướng mà đi, có lẽ là từ bỏ rồi kiếm chủng hành trình, có tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến kia trống trải đầu cuối, càng nhiều thì là ngồi tại nguyên nơi, nhắm mắt suy nghĩ, tìm hiểu Thiên Tự Bi huyền diệu, đang mong đợi có thu hoạch. Tại Thiên Tự Bi trăm trượng bên ngoài, có khác ba người yên lặng lặng đứng, trong đó Vô Cửu lại biến thành lúc đầu bộ dáng, đã từng hung hãn không thấy, trúc cơ tu vi cũng mất rồi. Lúc đến trên đường, hắn lần nữa ẩn nặc tu vi. Hắn nói, yên tĩnh đạm bạc mới là cách làm người của hắn chi đạo. Đối với cái này, hai vị đồng bạn mặc dù tiếng vọng không một, nhưng vẫn là có chỗ ăn ý. Cái kia chính là giúp đỡ Huyền Ngọc đạo hữu giấu giếm chân tướng. Về phần hẻm núi bị tấn công một chuyện, tự nhiên cũng không nhắc lại lên. Chu Nhân thu hồi đã từng cao ngạo rụt rè, trở nên cẩn thận chặt chẽ. Hắn là cái người tinh minh, hiểu được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý. Nhạc Quỳnh y nguyên miệng nói, Huyền Ngọc đạo hữu, nhìn không ra nàng có chút dị thường. Nàng rốt cuộc biết hắn là ai, mà nàng trong lòng cũng không tiêu tan về sau nhẹ nhõm. Liền giống như đã từng mong đợi không có rồi rơi vào mê mang cùng thẫn thờ bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thấp thỏm. Huyền Ngọc đạo hữu, người ta là như vậy đổi đường, xuyên qua kiếm chủng, vẫn là lĩnh hội Thiên Tự Bi về sau, tiến về Vạn Kiếm Phong. Đương nhiên là tiến về Vạn Kiếm Phong, về phần Thiên Tự Bi, vẫn là miễn đi, ta sợ nhất tĩnh tọa lĩnh hội, ta đần a. Chu Nhân nhìn ra xa rồi chốc lát, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu, mà đạt được đáp lại, để hắn không lời, nam nhân sợ nhất gọi ngu dốt, tu sĩ càng lấy tâm trí siêu phàm mà xưng, người nào đó rõ ràng tu vi cao cường, mà lại xảo trá khó lường, lại vẫn cứ ưa thích giả dạng làm tính trẻ con bộ dáng. Đây là hắn ham mê, vẫn là có chủ tâm giả ngu ngoa nhân. Chu Nhân nghiêng đầu thoáng nhìn, trên mặt tươi cười, mấy vị đạo hữu đều ở chỗ này, người ta ngại gì tiến đến gặp nhau. Vô Cửu còn tại dương mắt nhìn quanh, có chút không quan tâm. Lại gặp nhau, Thiên Tự Bi trước đám người bên trong, không chỉ có Hồ Đông, Trầm Xuyên, Mạnh Tường, Tuân Quan, còn có Thái Thực cái kia lão đầu tại hướng về phía bên này liên tục vẫy tay. Mà trước đây bố trí mai phục đánh lén nam tử, nhưng không thấy bóng người. Chu Nhân khởi hành thời khắc, không quên kêu gọi, Nhạc cô nương, mời. Nhạc Quỳnh gật đầu hiểu ý, theo lấy nhấc chân hướng phía trước, nhịn không được vội vàng ngoái nhìn, nhưng lại muốn nói lại thôi. Vô Cửu nhìn lấy hai người dần dần đi xa, này mới lặng lẽ thở dài rồi dưới, này đã là kiếm chủng ngày thứ 12. Bất cứ lúc nào đều đưa đến kiếm chủng tầng thứ 3. Thiên cảnh, từ đạt được đồ giản bên trong được tin, thiên cảnh lại phân 3 tầng kết giới, phân biệt là tinh thần cốc, nhật nguyệt lĩnh, vạn kiếm phong, chỉ cần xuyên qua 3 tầng kết giới, liền có thể thẳng tới cái cuối cùng chỗ đi, cũng chính là kiếm chủng ra miệng, tên là cửu tinh đầm. Ngoài ra, bước vào thiên cảnh về sau, bởi vì cấm chế duyên cớ, khó mà thi triển tu vi, còn có rất nhiều cấm kỵ không thể nào biết được. Mà như thế ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là mấy vị kia tiểu đồng bọn không bớt lo à. Vô Cửu lắc lắc đầu. Không chút hoang mang dạo bước mà đi. Thái Thực cùng Hồ Đông bọn người đón. Nhất thời cũng là thân mật. Nhạc đạo hữu bình yên vô sự. Thật đáng mừng. Chu đạo hữu đại nhân đại nghĩa. Làm người ta kính nể. Hai vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó đi đường không muộn. Còn có Huyền Ngọc đạo hữu, còn sống liền tốt. Khụ khụ, huynh đệ, nghe nói ngươi rơi xuống vực, còn tưởng là không thấy được. Nhanh để lão ca ca nhìn một cái. Không thiếu cánh tay, không thiếu chân nha. Vì sao không có thương tổn đây? Dựa vào Hồ Đông đám người lại nói đến. Chỉ coi Huyền Ngọc đạo hữu cùng Nhạc Quỳnh đạo hữu ngã xuống sườn núi. Lại may mắn thoát hiểm. Cũng không biết rõ cứu người một chuyện. Về phần cái kia dụng ý khó dò đối thủ. Sớm đã không biết tung tích. Bây giờ đám người lần nữa gặp nhau. Có thể xưng vận khí. Làm đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng đi ra kiếm chủng chờ chút. Hàn huyên qua đi. Riêng phần mình nghỉ ngơi. Vô Cứu tìm rồi khối yên lặng địa phương khoanh chân mà ngồi. Thái Thực sau đó theo tới đây. Lập tức một cái tràn đầy dơ bẩn tay cùng một khối ngăm đen thịt khô đưa tới trước mặt. Huynh đệ gặp nạn kinh hãi. Ta mời ngươi ăn thịt. Tạm thời bày tiệc mời khách. Không cần khách khí. Này lão đầu khó được hào phóng một lần. Bất quá. Ta rất khách khí. Vô Cứu khoát tay cự tuyệt. Thuận thế lấy ra một bao bánh ngọt chút. Mà không chờ nhấm nháp. Giấy dầu bao đã bị người một cái cướp đi. Hắn nhìn lấy rỗng tuếch hai tay, yên lặng lật lên bạch nhãn. Thái Thực quay người đi đến đối diện đặt mông tỏa hạ, vui tươi hớn hở nói: người ta huynh đệ cũng làm không phân khác biệt. Huynh đệ xưng hô có đôi khi là lừa người, tựa như là đạo hữu, hố người không có thương lượng. Vô Cứu lại lấy ra một bao bánh ngọt chút, dò xét lấy đám người chung quanh. Tấm bia đá kia trước còn vây quanh 20-30 cái tu sĩ không có đi đi. Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh còn tại trước tấm bia đá quan sát. Hồ Đông, Trầm Xuyên cùng Mạnh Tường, Tuân Quan thì là tại hơn 10 trượng bên ngoài ngồi cùng một chỗ. Lão đầu, người trước sau hai lần tránh thoát hung hiểm, hẳn là sớm có biết được. Thái Thực hai tay cầm bánh ngọt chút hung hăng hướng trong miệng nhét. Sợi dâu trên dính đầy mảnh vụn. Hắn đong đưa đầu, mơ hồ không rõ nói. Kiếm chủng khắp nơi có hung hiểm. Trùng hợp mà thôi. Ừ, cũng là thơm ngọt. Lão đầu, ta đã muộn biết rõ ngươi là ai. Vô Cữu lười nhác hỏi nhiều. Nhặt lên bánh ngọt chút chậm rãi nhấm nháp. Thái Thực đột nhiên huy quyền đập mạnh ở ngực, lại cầm ra bình rượu vào miệng, này mới thở ra hơi, oán trách nói, bánh ngọt chút ăn ngon, lại nghẹt người a, không kịp ăn thịt non mịn, không ai ứng thanh, hắn ánh mắt vừa nhấc, huynh đệ, đừng không được tự nhiên a, chuyến này qua thôi, ta mời ngươi ăn bữa yến tịch, ân, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Hắn trước nói không đáp sau nói, nhưng lại lộ ra chỉ tốt ở bề ngoài khéo đưa đẩy. Nhạc Quỳnh chạy rồi tới đây, tại phụ cận tọa hạ, như có chỗ nghĩ, nói một mình, thiên tự bi thiên, địa, nhân ba đạo, có thể giải đọc, mà không có kiếm vô đạo, lấy thân tuẫn chi, lại làm gì dài. Thái Thực đang giàu không một người nói chuyện, vội nói. Này còn không đơn giản, kiếm tu giả, lấy kiếm vì nói, chỗ gọi là, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuẫn thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo. Nhạc Quỳnh ánh mắt sáng lên, chắp tay thăm hỏi, nhận được giải hoặc, đa tạ, Thái Thực rất là đắc ý, lại là một hồi, hắc hắc, trực nhạc, Vô Cữu ăn bánh ngọt chút, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trầm ngâm nói, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo, không phải là nói, đây mới là Thương Khởi tiền bối một đời sở cầu. Hắn nhìn hướng Thái Thực, mà kia lão đầu lại là hạ thấp người đụng hướng Nhạc Quỳnh. Cô nương, người cùng cái kia cái Huyền Ngọc trước sau ngã xuống sườn núi, lại cùng nhau còn sống, ở giữa có hay không ẩn tình? Hãy nói nghe một chút. Nữ tử này vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi đỏ mặt, nhẹ giọng giận khiển trách. To như vậy niên kỳ, nên tự trọng. Nàng xoay người, ánh mắt bay lượn, lập tức cúi đầu, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thái Thực đầy mặt vô tội, níu lấy sợi râu, ta liền hiếu kỳ mà thôi, muốn biết được là ai cứu rồi ai, tại sao như vậy lớn hỏa khí, hẳn là thật có ẩn tình. Huyền Ngọc huynh đệ, ngươi mà lại phân xử thử. Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như lại trở lại rồi một tấc hạp huyễn cảnh bên trong. Mây xanh đỡ mặt trời, là Thương Khởi, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo. Phía trước sơn cốc chính là tinh thần cốc, chỉ gặp hai bên núi cao xuyên thẳng bầu trời, trong đó thì là hơn trăm dặm rộng mà không có đầu cuối, một mảnh trống trải. Một lần bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời như vậy ảm đạm âm trầm, dường như hoàng hôn bước vào hoàng hôn, chỉ đợi hạ xuống ngôi sao vô số, không ngừng có tu sĩ top 5 top 3 dần dần biến mất ở sơn cốc bên trong. Mặt khác một chuyến 8 người tại sơn cốc trước ngừng chân quan sát, trong đó Chu Nhân đã khôi phục thái độ bình thường, phân trần nói đây là tinh thần cốc, về sau chính là Nhật Nguyệt Lĩnh cùng Vạn Kiếm Phong. Năm đó gia tổ không thể thân lâm nơi này, cho nên bản nhân cũng là chỗ biết rất ít, các vị cẩn thận một chút. Ứng không có gì đáng ngại. Thái Thực giống như đã là chờ đợi không kịp, vung vẩy lấy tay áo tử hướng về phía trước đi. Theo biết, nơi này cấm chế khó lường, nhiều người ngược lại không nên. Ta trước tạm đi một bước, các vị tốt vận khí. Lúc này, xa gần cũng có tu sĩ ba lượng kết bạn hướng đi sơn cốc. Đám người không chần chờ nữa, riêng phần mình khởi hành đi đường. Cấm chế duyên cớ, pháp lực còn có thể hộ thể, lại là không thể nào thi triển, cho dù thần thức cũng khó có thể cùng xa, mà ngự phong thuật không có rồi tác dụng, chỉ có thể vung ra hai chân bước nhanh nhanh đi. Giây lát, đưa thân vào sơn cốc bên trong, sắc trời càng phát đen chìm, rất giống bóng đêm hàng lâm, may mà tu sĩ thị lực không thể so với thường nhân. Trong vòng mấy trăm trượng vẫn còn thấy rõ ràng. Vô Cửu xuyết sau mà đi, phía trước thì là Nhạc Quỳnh, Chu Nhân, Mạnh Tường, Tuân Quan cùng Trầm Xuyên, Hồ Đông, mà Thái Thực cái kia lão đầu chạy nhanh chóng, bóng người đã đến rồi 200-300 trượng bên ngoài. Sau một canh giờ, dần dần xâm nhập hẻm núi, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông bọn 4 người hình như có dừng lại, tiếp lấy lại tiếp tục hướng phía trước. Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh sau đó thả chậm bước chân, song song rất là kinh ngạc, một mảnh chỗ trũng hố đá bên trong, vậy mà tán lạc mấy cỗ thi hài, nhục thân cùng quần áo đều là đã hư thối, chỉ còn lại có sâm sâm xương trắng lộ ra âm hàn. Vô Cửu dọc đường hố đá, không ngừng bước, chẳng qua là khi hắn ánh mắt lướt qua đống kia hài cốt, trong lòng vẫn là có chút siết chặt. Lại qua rồi gần nửa canh giờ, phía trước có tiếng kinh hô truyền đến. Vô Cửu chạy tới phụ cận, cũng không nhịn được ngã rút rồi miệng hàn khí. Chỉ gặp một bộ thi hài nằm ở trên mặt đất, lại là từ bên trong chém thành hai nửa, rất là máu tanh bừa bộn mà vô cùng thê thảm, mà máu đen còn chưa ngưng kết cạn mà dễ thấy. Người này chết đi không đến bao lâu, là ai giết hắn? Nhạc Quỳnh giống như nhận lấy kinh hãi, tại Chu Nhân thúc giục xuống vội vàng rời đi. Hồ Đông đám người đã nhưng đi xa, bóng người tại hắc ám bên trong như có như không, mà Thái Thực cái kia lão đầu sớm đã không thấy tung tích. Vô Cửu vòng qua thi hài, tăng tốc thế đi. Liền tại lúc này, yên tĩnh hắc ám bên trong đột nhiên nhiều rồi mấy điểm yếu ớt sáng lên. Liền giống như là trong bóng đêm ánh sao, ở phương xa nhẹ nhàng lấp lóe, mà bất quá trong nháy mắt, kia ánh sao tựa như rõ ràng rất nhiều, lại phảng phất tại trước mắt lắc lư, lại vô thanh vô tức mà giống như ảo giác, vô cứu đang hiếu kỳ, trong lòng nghiêm nghị, không kịp suy nghĩ nhiều, lách mình liền tránh, lúc này nháy mắt, một đạo quang mang nhàn nhạt sát vai mà qua lại chợt nhưng biến mất. Dưới chân hắn lảo đảo còn chưa đứng vững, đã là kinh ngạc khó nhịn, trốn tránh thời khắc, một đoạn tháng ống tay áo lóe lên rơi xuống đất. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, này mới phát giác ống tay áo như là cắt vậy mà vừa lúc thiếu rồi một đoạn ống tay áo. Y dài, hết thảy cũng không phải là hư ảo. Tinh thần cốc, tên phù kỳ thực, kia điểm điểm sáng lên, nghiễm nhiên chính là sao băng kiếm mang, mặc dù vô thanh vô tức, lại sắc bén vô song, vừa mới có chút sai lầm, ít đầu cánh tay đều là may mắn, dù cho tại chỗ chém thành hai khúc, cũng thuộc về bình thường a. Vô cứu sợ hãi không thôi, lần nữa trừng lớn hai mắt, bầu trời đêm bên trong, tựa như là diễm hỏa nở rộ, lần nữa ánh sao điểm điểm, lại không dưới mấy chục chi nhiều, hoảng hốt nháy mắt, sao băng giống như mưa, lộng lẫy chói mắt, cũng là đẹp mắt, vô cứu nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức nhảy dựng lên, hắn một bên chăm chú nhìn trên trời động tĩnh, một bên chạy lấy phía trước nhanh chân liền chạy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?